Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 323, dị thường. Gocchuyenaudio.com. Quan chiến trên ghế, đối với Tô Tử Mặc biểu hiện sau cùng bình tĩnh muốn thuộc cơ yêu tinh rồi 3 năm trước đây, ở đằng kia huyết ma chi mộ ở bên trong, hắn cận chiến lực lượng thì có mạnh như vậy. Cố Tích thần thức truyền âm hỏi, cái kia thật không có. Cơ Giao Tuyết lợi dụng ma môn đặc biệt truyền âm chi thuật nói ra. Cái này con mọt sách so với 3 năm trước đây mạnh hơn. Quan chiến trên ghế, một số kim đan chân nhân cũng ở đây nhỏ giọng nghị luận. Hừ, thân thể cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì, cuối cùng không chống đỡ phi kiếm chi lợi. Đúng vậy, gặp gỡ tu chân giả, làm sao cùng hắn cận thân chém giết. Chu Thiên Tử ngồi một mình chính giữa, nhìn qua đang tại bay nhanh Tô Tử Mặc dần dần nhíu mày. Kẻ này tiến lên phương hướng. Hắn muốn làm gì? Ngũ hành tán ở bên trong, thủy chi khu vực, xông ra rừng rậm. Tô Tử Mặc cẩn thận phân biệt một cái phương hướng, bàn tay tại trên túi chữ vật lướt nhẹ qua, lấy ra một thanh phi kiếm, rót vào linh lực. O-O-N-G, thân kiếm run rẩy, phía trên 4 đạo linh sáng lóng lánh, sáng chói chói mắt. Cực phẩm phi kiếm, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tô Tử Mặc nhìn người này liếc nhập lại không để ý, thả người nhảy lên, bước lên phi kiếm, ngự kiếm mà đi, hướng phía trước một đường bay nhanh. Vèo, lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió vang lên, liền tại sau lưng. Hà, Tô Tử Mặc hai mắt nhíu lại, hơi lệch một cái đầu, một vòng hàn quang theo bên tai lướt qua tản ra lạnh thấu xương sát cơ. Một kiếm này, hoàn toàn là nhắm đến lấy tính mệnh của hắn mà đến, không có chút nào lưu thủ chi ý, Tô Tử Mặc dừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại. Tại phía sau hắn cách đó không xa, vừa phát ra kinh hô tu sĩ đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra hung quang cùng tham lam, toàn bộ người đằng đằng sát khí. Người muốn giết ta, chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh dần. Nói chung, không có thâm cừu đại hận, tại ngũ hành tán trong sẽ không dưới sát thủ, đem bước ra chạy trốn ngọc phù là được. Dù sao phía ngoài kim đan chân nhân, đại chu thiên tử đều tại quan chiến, tùy tiện giết người, rất dễ dàng kết xuống thù hận, nhập lại không sáng suốt. Nhưng Tô Tử Mặc không có đoán được ngoại trừ Bích Hà Cung, Chân Hỏa Môn cùng Phong Hạo Vũ bên ngoài còn có tu sĩ khác đối với hắn động sát tâm. Tô Tử Mặc, ta cũng không cầu ngươi chuôi này huyết thối đao, chỉ cần ngươi giao ra trong tay chuôi này cực phẩm phi kiếm, ta nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Người này đang mặc áo bào xám, dựa chính mình tứ mạch trúc cơ tu vi tự nhiên là lực lượng 10 phần. Đều muốn cực phẩm phi kiếm, không có vấn đề. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, bàn tay vỗ túi chữ vật, lời nói xoay chuyển. Bất quá ta sợ ngươi tiếp không được. Vèo, vèo, vèo, Tô Tử Mặc huy động tay áo, 3 đạo kiếm quang kình xạ mà ra, chia làm 3 phương hướng, hướng phía áo bào xám tu sĩ vây quanh qua, trong nháy mắt phong kín hắn đường ra. À, áo bào xám tu sĩ thần sắc biến đổi, hoảng sợ nói. 3 thanh cực phẩm phi kiếm, ngũ hành tán bên ngoài, trên quảng trường, quan chiến trên ghế cũng truyền đến từng đợt sao động. Đừng nói là ở đây trúc cơ tu sĩ, coi như là tuyệt đại đa số kim đan chân nhân tu đạo mấy trăm năm đều không có một thanh cực phẩm linh khí. Mà hôm nay Tô Tử Mặc làm một cái tam mạch trúc cơ, vậy mà một hơi liền tế ra 3 thanh cực phẩm phi kiếm. Gocchuyenaudio.com. Áo bào xám tu sĩ gặp nguy không loạn, trong cơ thể linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, tứ mạch linh lực bộc phát rút về phi kiếm, hung hăng đâm vào trước mặt, đâm tới một thanh cực phẩm trên phi kiếm. Phá, ngay sau đó, áo bào xám tu sĩ bóp động linh quyết bộc phát linh thuật lại lần nữa ngăn trở một thanh cực phẩm phi kiếm. Đối mặt thứ 3 chuôi cực phẩm phi kiếm, áo bào xám tu sĩ trên cánh tay trái đột nhiên lóe ra chói mắt linh quang, trung phẩm phòng ngự linh khí tinh cương hộ tí hiển lộ ra. Áo bào xám tu sĩ huy động cánh tay, chặn đứng thứ 3 chuôi cực phẩm phi kiếm đường đi. Dám tiến vào ngũ hành tán ở bên trong, tranh đoạt linh bảng chỗ ngồi đều là tất cả tông môn thiên tài nhân tài kiệt xuất, cái nào có một cái là dễ dàng thế hệ. Chứng kiến áo bào xám tu sĩ liên tục bộc phát 3 chiêu, ngăn cản được 3 phương hướng đâm tới cực phẩm phi kiếm, trong đám người không khỏi phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Quan chiến trên ghế, điểm tinh môn kim đan chân nhân khẽ vuốt dưới hàm râu dài, liên tục gật đầu, không nhẹ không nặng nói. Đúng vậy, không có ném ta điểm tinh môn mặt. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngũ hành tán ở bên trong, chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Liền tại áo bào xám tu sĩ ngăn trở 3 thanh cực phẩm phi kiếm đồng thời, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng, trước người lại thêm 3 thanh phi kiếm. O-O-N-G, thân kiếm run rẩy, 4 đạo linh văn lập lòe. Lại là 3 thanh cực phẩm phi kiếm, thấy như vậy một màn, trong đám người một mảnh xôn xao. Không ít kim đan chân nhân hốc mắt đều đỏ, hận không thể xông vào ngũ hành tán ở bên trong, đem Tô Tử Mặc túi chữ vật đoạt lấy, nhìn xem bên trong cuối cùng có bao nhiêu bảo bối. Tại Mặc Linh luyện khí phường cuối cùng một năm, khi Tô Tử Mặc có thể luyện chế cực phẩm linh khí sau đó, hắn mỗi ngày đều biết luyện chế một kiện. Nói cách khác, hắn trong túi trữ vật cực phẩm linh khí số lượng đã vượt qua 300 kiện. Cái này 300 kiện ở bên trong thì có Tô Tử Mặc vì chính mình số lượng thân định chế trọn vẹn cực phẩm phi kiếm. Trước mắt tế ra cái này 6 chuôi, chỉ là trong bộ phi kiếm này một bộ phận. Trên chiến trường, áo bào xám tu sĩ vừa ngăn lại 3 thanh phi kiếm, không đợi thở một cái, trước mặt lại là một mảnh kiếm quang đâm tới. Như thế nào còn có? Phốc, áo bào xám tu sĩ chỉ tới kịp nói nửa câu, ngực đã bị phi kiếm đâm thủng, máu tươi tuôn ra, thần sắc không cam lòng té xuống, trong mắt tham lam nhưng vẫn không tiêu tán, phun bọt máu bờ môi nhẹ lẩm bẩm. Cực phẩm phi kiếm, cực phẩm, thấy như vậy một màn, Điểm Tinh Môn Kim Đan chân nhân hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là áo bào xám tu sĩ trước đối với Tô Tử Mặc ra tay, coi như là hắn táng thân tại ngũ hành tán ở bên trong, cũng chẳng trách người bên ngoài. Tô Tử Mặc huy động tay áo thu hồi 6 chuôi cực phẩm phi kiếm, hướng phía xa xa tiếp tục bay nhanh. Vừa mới vừa lên đường không bao lâu, lại lần nữa có tứ mạch trúc cơ cản đường. Tô Tử Mặc không nói hai lời, phất phất tay, trước mặt chính là 6 chuôi cực phẩm phi kiếm đâm thẳng qua. Đối diện người nọ vừa tế ra phi kiếm, chỉ cảm thấy hoa mắt, 6 chuôi lóe ra 4 đạo linh văn phi kiếm đập vào mặt. Người này sợ tới mức vội vàng ném đi phi kiếm trong tay, đổi thành một mặt cực lớn tấm thuẫn, thúc giục tứ mạch linh lực tấm thuẫn phình to, ngăn cản trước người. D-A-N-G-G-Góc-Chuyện-Audio.com 6 thanh phi kiếm hầu như chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời đâm vào mặt này trên tấm chắn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phốc, người này miệng phun máu tươi, khuôn mặt nhạt như kim, ngã bay ra ngoài, thân hình vẫn còn ở giữa không trung, liền bóp nát trong tay ngọc phù. Ngọc phù trong tàn mát ra một cỗ lực lượng, trong nháy mắt mang theo người này đã đi ra ngũ hành tán. Vị này tu sĩ chậm rãi đáp xuống trên quảng trường, trong miệng còn đang phun đầy máu tươi. Thủy Kính Tông Kim Đan chân nhân liền vội vàng tiến lên, lấy ra một quả đan dược cho ăn vào người này trong miệng. Sư tôn, những người thất vọng rồi ta. Vị này tu sĩ thần sắc ảm đạm ủ rũ, Thủy Kính Tông Kim Đan chân nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không trách ngươi, đều là cái này Tô Tử Mặc quá đáng giận. Cái này nói rõ lấy khi dễ người, một hơi tế ra 6 chuôi cực phẩm phi kiếm, đổ ập xuống chính là một bữa nện, đổi người khác cũng chịu không được. Người này mặc dù là tứ mạch trúc cơ, linh lực so với Tô Tử Mặc mạnh mẽ rất nhiều, nhưng trong lúc này chênh lệch rồi lại cứng rắn bị 6 chuôi cực phẩm phi kiếm cho đền bù đã tới. Ngũ hành tán ở bên trong, ngoại trừ Kỳ Thành Thiên bên ngoài, không có ngũ mạch trúc cơ, căn bản không người có thể ngăn cản Tô Tử Mặc bước chân. Theo thời gian trôi qua, những tu sĩ này chẳng những không thể chặn giết đến Tô Tử Mặc, ngược lại nhao nhao bị truyền tống đi ra, mất đi tranh đoạt linh bảng chỗ ngồi tư cách. Mà lúc này, có một số kim đan chân nhân nhíu mày cũng dần dần phát hiện Tô Tử Mặc tiến lên phương hướng tựa hồ có chút dị thường. Cách chương.